Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về yêu cầu của Lộ Hàn Xuyên, thực ra anh không nói, cô cũng có thể chủ động làm người già gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ tự trách. Bọn họ sẽ nghĩ, nếu hôm nay bọn họ không đến chợ đồ cổ, không yêu cầu cháu ngoại đi cùng, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng thực tế không phải như vậy, bởi vì nghi phạm số 1, anh Khôn, là nhắm vào Lộ Hàn Xuyên, sớm muộn gì cũng có ngày này. Nói cho cùng, nếu thật sự muốn trách, thì chuyện này cũng liên quan đến cô. Nếu không phải lúc trước cô đến công ty Lục Đình, kéo Lộ Hàn Xuyên giúp đỡ, thì hôm nay Lộ Hàn Xuyên có thể sẽ không bị thương. Nhưng lúc này nói những điều này cũng không cần thiết, cô cũng không nói gì khác, chỉ bảo Lộ Hàn Xuyên yên tâm dưỡng thương. Còn về phía giáo sư Quách, cô rảnh sẽ đến thăm. Nói chuyện vài câu, Lâm Linh nói, anh dưỡng thương cho tốt, em phải đi đây. Nhìn tình trạng vết thương của anh, trước chủ nhật tuần sau anh có thể xuất viện, bệnh viện bên này em sẽ không đến nữa. Lộ Hàn Xuyên gật đầu, anh không thể tự dậy, liền ra hiệu cho La Chiêu giúp đỡ đưa Lâm Linh đi. La Chiêu cũng nói lời tạm biệt, anh Khôn vẫn đang bị giam giữ tại đội cảnh sát hình sự, anh ấy phải nhanh chóng về thẩm vấn. Lâm Linh đã sớm chú ý đến bàn tay trái của La Chiêu bị băng bó gần hết lòng bàn tay, nhìn vào cũng biết là bị thương không nhẹ. Ra khỏi phòng bệnh, hai người lại đi thăm người cảnh sát bị thương ở bụng, ra ngoài, Lâm Linh mới hỏi. Vết thương ở tay của anh thật sự không sao chứ? Không sao, anh sẽ thay thuốc kịp thời. Bên phía anh Khôn anh sẽ tranh thủ thời gian thẩm vấn. Anh đoán, anh Khôn chắc chắn biết tung tích của Vàng Cục. Mà người này, mối quan hệ với phía công ty Lục Đình không thân thiết như chúng ta tưởng trước đây. Giữa bọn họ không phải là cấp trên cấp dưới, chỉ là hợp tác tạm thời. Anh xem thử có thể tìm được điểm đột phá để moi lời khai của anh Khôn không? Lâm Linh nhìn bàn tay của La Chiêu, lại nghĩ đến vết thương ở chân của Lộ Hàn Xuyên, đột nhiên hỏi. Anh Khôn này, rốt cuộc thực lực đạt đến trình độ nào, có thể khiến anh, Lộ đội và người cảnh sát kia bị thương liên tiếp? La Chiêu suy nghĩ một chút, nói, rất giỏi, có thể đạt đến trình độ của vận động viên võ thuật cấp võ anh, tất nhiên, kém Lộ đội một chút. Nhưng mạnh hơn anh, cấp võ anh, Lâm Linh biết cấp bậc này, đây là cấp bậc cao nhất của vận động viên võ thuật trong nước. Có thể đạt đến trình độ này, lại còn có vũ khí sắc bén trong tay, sức tàn phá mà hắn gây ra thực sự không nhỏ. Lâm Linh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chuyện thẩm vấn, La Chiêu giỏi hơn cô nhiều, chuyện chuyên môn nên để người chuyên nghiệp làm, cô sẽ không can thiệp. Trước khi đi Lâm Khánh Đông cũng đi đến chào hỏi Lộ Hàn Xuyên. Còn đảm bảo với anh, bên phía giáo sư Quách bọn họ nhất định sẽ thường xuyên đến thăm, rồi mới cùng Lâm Linh rời khỏi bệnh viện. Quách Văn Nhã xử lý xong công việc của công ty, La Chiêu và Lâm Linh đã đi rồi. Bà ấy liền vào phòng bệnh, lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, liếc nhìn Lộ Hàn Xuyên, nói với anh. Trước khi con đến Giang Ninh, con đã hứa với mẹ và ba con, nếu công việc của con ảnh hưởng đến sự an toàn của con, thì con sẽ nghỉ việc. Về công ty làm việc. Bây giờ con nói sao? Lộ Hàn Xuyên không có biểu cảm gì, nói. Chỉ là bị thương ở chân, không tính là nguy hiểm. Dù không làm công việc này, vẫn có khả năng bị thương. Nghỉ việc là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ và ba con còn trẻ, làm thêm 20-30 năm nữa con thấy không vấn đề gì. Thật sự không được, thì lại cố gắng thêm một đứa nữa. Dù sao hai người cũng không có công chức, lại có thể đóng phạt, sợ gì? Quách Văn Nhã bị con trai chọc ghẹo một câu, bất đắc dĩ nói. Lúc đó mẹ và ba con chỉ là nói đùa, trêu con thôi, con còn nhớ, sinh thêm đứa thứ hai. Không thể nào, Lộ Hàn Xuyên chỉ là nói bậy, anh cũng biết, ba mẹ anh quản lý một công ty lớn như vậy, thực ra áp lực không nhỏ. Nhưng bây giờ anh thực sự muốn làm công việc phòng chống buôn lậu này, lúc này về công ty, thật sự không phải điều anh muốn. Anh liền nói, công ty bên đó, ổn chứ ạ? Quách Văn Nhã suy nghĩ một chút, nói. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là 2 tháng trước, công ty đấu thầu một dự án của chính phủ thành phố, đã thất bại. Thất bại trong đấu thầu, chuyện này cũng bình thường. Một số dự án, thực ra đã được định sẵn từ trước, những người khác chỉ là đi theo. Nhưng lần đó, mẹ và ba con cho là không phải như vậy. Sao mẹ lại nói như vậy? Lộ Hàn Xuyên hỏi. Quách Văn Nhã cũng không định giấu anh, Bà ấy biết con trai này tuy không quản lý công ty, nhưng cũng rất có chủ kiến, một số chuyện bàn bạc với anh cũng tốt. Bà ấy liền nói, mẹ và ba con nghi ngờ, công ty có thể có nội gián, hơn nữa nội gián này còn ở vị trí không thấp. Bởi vì công ty trúng thầu đó, hồ sơ của bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng với chúng ta, hơn nữa giá trúng thầu chỉ thấp hơn chúng ta một chút. Con cũng hiểu, trùng hợp nhiều thì không phải là trùng hợp. Hiện tại bên ba mẹ có một số nghi phạm, nhưng những người này, phần lớn đều là người làm việc lâu năm của công ty. Nếu không có bằng chứng xác thực, bên mẹ không thể dễ dàng động vào, nếu không sẽ gây ra bất ổn cho nhân viên cũ. Mẹ, vậy mẹ có suy nghĩ gì? Lộ Hàn Xuyên hỏi, Quách Văn Nhã nhìn chằm chằm vào Lộ Hàn Xuyên vài lần, khiến Lộ Hàn Xuyên rùng mình. Mẹ nhìn con như vậy làm gì? Bà ấy cười nhẹ, lúc này trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con, bà ấy liền hỏi. Lần trước anh họ con, Quách Vô Ưu, về nhà nói với mẹ, thằng bé thấy con lái xe đưa một cô gái nhỏ đi chơi ở huyện Bảo Bình, Lương Thành. Cô gái nhỏ đó có phải là Tiểu Lâm Đờ Ến hôm nay không? Mẹ nghe anh họ con miêu tả, thấy khá giống. Cách Trương,